Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2016. Chúng ta học khóa tu thiền 7 ngày tại Tùng Lâm Linh Sơn ở Hồng Kông, Pháp Quốc. Đây là khóa tu thiền, coi như là khóa tu thiền coi như thứ nhất này. Tại sau này thầy sẽ hướng dẫn quý vị tiếp những khóa tu thiền tiếp theo. Giống như là chúng ta đã học khóa ý tình thân, thì cho nên nó có những ý tình thân 1, ý tình thân 2, 3, 4. Lần trước thầy có nói ý tình thân á, là giúp chúng ta chuyển hóa phiền não trong đời sống hàng ngày. Rồi, thì sau khi học ý tình thân rồi, giờ thầy nói chúng ta bước sang cái giai đoạn kế tiếp. Lần trước quý vị học ý tình thân á, cuối khóa quý vị có nhớ đó, là thầy tóm tắt lại ý tình thân bằng 3 câu: ý thanh tịnh, tịnh tình vắng lặng và thân buông xả. Nếu người nào có cái áo đó, áo ý tình thân mà chót đó, thì đằng sau lưng nó có 3 chữ: ý thanh tịnh, tình vắng lặng và thân buông xả. Ý tình thân là tu để mà giải. Thầy có nói cái áo đó, trước có hai mặt. Cái mặt phía trước để ý tình thân cộng tức là positive bằng chia đưa đến hạnh phúc, thì cái đó là ý tình thân để tu sống trong cuộc đời, để sống hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng nếu mà mình muốn giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi luôn, thì ra cái mặt sau, đó là cái giai đoạn thứ nhì, là đến giai đoạn chúng ta tu thiền. Thì chúng ta cái mục đích những cái khóa tu thiền của thầy không ngoài cái mục đích là dẫn quý vị tới thực hiện 3 điều: thân buông xả, tình vắng lặng và ý thanh tịnh. Trên coi như là cái tôn chỉ đường hướng của cái khóa tu thiền, tất cả khóa tu thiền sau là mình nhằm mục đích thực hiện được 3 cái điều này: thân buông xả, hay nói theo ý tình thân là ý làm sao ý được thanh tịnh, tình của mình trở nên vắng lặng, và cái thân mình tập buông xả. Buông xả ở đây không có nghĩa là relaxation, giống như thiền nằm. Đương nhiên ban đầu mình cũng có relax, nhưng mà mục đích không phải là relaxation. Cái khóa ý tình thân 4, rồi trong khóa đó thầy có dạy cho quý vị cái cách quán ánh sáng. Tại vì cái khóa đó là giới thiệu cho quý vị về quang nhân, ta être de lumière. Người nào muốn tu tập cái đó thì về nhà tu riêng. Nhưng mà bắt đầu khóa thiền này thầy không có dạy như vậy. Và tất cả những người khác thầy cũng khuyên là không cần và không nên quán ánh sáng. Tại cái pháp môn đó nó thuộc về thiền quán, là quán tưởng. Nó bắt mình phải quán tưởng, visualize. Mà đa số không có quen quán tưởng. Gần như là số đông 3/4 là không có quen quán tưởng. Cho nên trong cái khóa này, cái mục đích thầy hướng dẫn cho quý vị để thực hiện, tức là mình có một cái mục tiêu là thực hiện 3 cái điều của ý tình thân. Nhưng mà phương pháp thì phương pháp ở đây thầy sẽ dùng phương pháp của thiền tứ niệm xứ. Đó, rõ ràng mình có cái biết cái mục tiêu hướng tới là thực hiện 3 cái điều của ý tình thân. Về phương pháp thì sẽ dùng phương pháp của tứ niệm xứ. Đa số thời nay thì nếu mà nhìn kỹ thì những dù cái thiền gì nữa, nó cũng không ít thì nhiều những cái thiền nó dù thiền tông, thiền của Làng Mai hay thiền của Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ hay thiền Tứ Niệm Xứ, cái nào nó cũng có một phần của nhau hết. Trở lại, mục đích của khóa tu thiền này là gì? Trong khóa này mình nói mục đích là thực hiện ba điều của ý tỉnh thần. Ý tỉnh thần phải làm cho ý của mình được thanh tịnh, làm cho thân của mình buông xả, và làm cho tình của mình vắng lặng. Là đi từng phần một, thầy giới thiệu trước cho từng phần một quý vị biết trong khóa này mình sẽ làm những cái gì. Đầu tiên hết, mình nói ý tỉnh thân, chứ thật ra lúc mà mình tu đó, thì mình phải đi ngược lại. Phải đi từ cái thân sang cái tình, và cuối cùng mới thấy cái ý. Nói theo ý tỉnh thân cho nó có vần, nhưng mà khi mình tu đó, là mình phải điều thân trước. Mình phải đạt đến thân buông xả, tình vắng lặng và ý thanh tịnh. Thì đầu tiên hết, cái thân buông xả. Buông xả đây nó có hai giai đoạn. Ví dụ là đầu tiên hết là mình phải relaxe, tức là nhả nó ra, buông thư. Buông thư. Cho nên khi ngồi thiền chiều nay thì bắt đầu mà quý vị ngồi thiền, đầu tiên hết vô thầy sẽ hướng dẫn. Mấy buổi đầu thầy sẽ hướng dẫn quý vị, nó gọi là thiền hướng dẫn, meditation guide, hướng dẫn quý vị đầu tiên hết. Đây là nói những cái lý trước cho quý vị. Là đầu tiên mình ngồi thiền và buông xả, relaxe, buông thư, buông thả, relaxe. Thầy sẽ hướng dẫn quý vị sau. Và từ từ bắt đầu đi sâu vào cái lớp thiền, quý vị phải bước sang cái giai đoạn kế tiếp nữa, là detaché des sensations. Đó là giai đoạn thứ hai. Detaché des sensations. Ban đầu là mình buông thư, buông thả nó ra. Xong rồi cái giai đoạn thứ hai là nhả luôn, không dính mắc. Giai đoạn thứ nhất là buông thả, hay là buông thư, relaxation, relaxer. Sang giai đoạn thứ hai là nhả nó ra, detaché. Nếu quý vị muốn thì đề hạ bằng tiếng Pháp cho nó ngắn là relaxation. Deuxième step là détachement. Cái này trong khóa tu thầy sẽ hướng dẫn quý vị. Và khi mình tu tập, mình phải đạt được cái mục tiêu đó, đạt được đó, cái biết mà mình hướng tới. Mình tu tập mình phải biết. Thí dụ như quý vị tu tập phải biết là mình tu tập trong bao lâu, vài năm, thì cái sân, cái si của mình nó phải bớt đi, cái tham của mình phải bớt đi. Mình phải thấy rõ. Nếu không thấy rõ thì phải ghi đúng. Mình tu 5 năm rồi, cái sân của mình, hồi xưa mình chưa đi tu, cái sân mình nó khoảng 10 trên 10. Thì mình tu 5 năm rồi, giờ cái sân mình xuống còn 5 trên 10. Tu 10 năm mà hết sân luôn. Phải thấy rõ vậy chứ. Còn bây giờ tu 10 năm rồi, ở trong chùa tu hành 10 năm rồi, ai đụng tới vẫn còn sân, ai nói gì vẫn còn buồn. Vậy là mình không có tiến bộ. Tu phải thấy, đạt được cái mục đích đó. Rồi kế tiếp nữa, khi mà mình sang cái nhả nó ra, thì mình mới từ từ mình mới sang được cái tình vắng lặng. Tức là khi mình nhả nó ra rồi đó, quý vị phải nhả. Nhả tức là đừng dính vào những cái cảm thọ. Thì từ từ đó mình mới sang cái phần thứ nhì là tình đó. Tình của mình đó, tức là emotion của mình, nó sẽ từ từ vắng lặng lại. Nó calme. Calme les emotions. Tu là vậy đó quý vị. Mục đích tu là sao để mình bớt tham sân si mạn nghi phiền não, đụng vô cái là nhảy lên liền. Thế giờ cái đó mình nhảy lên, tức là cái tình mình nó không vắng lặng. Mình dễ cảm xúc quá. Mỗi lần gặp cái gì trái ý là tự nhiên người mình nó run lên, nó run lên, nó khó chịu, lo lắng, bồn chồn, bứt rứt. Trong đạo gọi là trạo cử. Và khi mình bị trạo cử như vậy, tức là tình của mình không có vắng lặng. Tám gió thổi một chút xíu là động lên. Lợi si hủy dự sinh cơ khổ lạc. Đó là cách nói của truyền thống kiểu cổ. Nhưng mà thầy nói kiểu mới là đụng một cái, cọ sát, đụng chạm với những cái gì bên ngoài, friction một chút xíu, là mình buồn, vui, giận, hờn, ganh, hết, lo, âu, sợ, hãi, đủ thứ hết. Tức là những khi bị như vậy là tình của mình không có vắng lặng, nó bị tình của mình đang bị bão tố thổi. Thì giờ mình sang cái giai đoạn thứ hai đó, muốn ta tu cái tình vắng lặng đó, là mình phải tập một cái kế tiếp là không phản ứng. Không phản ứng, tiếng Pháp là no reaction, tiếng Anh là no react. Tất cả những cái này quý vị sẽ được tập trong vòng một tuần lễ. Mình sẽ thực tập nó, thực tập đàng hoàng. Thì khi mình không có react, không có reagir, không có reagir tức không có phản ứng lại. Thế ai chửi mình hồi xưa, người ta mới chửi mình chửi lại, đánh mình đánh lại, đánh mạnh hơn nữa. Nó chửi mình câu, chửi hai câu cho nó chết luôn. Nó sợ lần sau đừng chửi nữa, đánh mình đánh lại cho nó chết, lần sau đừng đụng mình nữa. Đó là mình reagir. Từ từ mình không có react nữa, không có phản ứng nữa, không có reagir. Ok được tua. Người nào biết tiếng Pháp đó, mới có 1/4 bánh xe thôi, nó nổ lên đó. Thì từ từ nhờ như vậy cái tình của mình nó sẽ trở nên vắng lặng. Rồi mình tiếp tục tu nữa đó, tiếp tục trên đường hướng đó, thì từ từ cái tình, cái ý của mình, tâm ý của mình nó sẽ trở nên thanh tịnh. Tức là nó không có khởi lên ưa ghét, không ưa ghét, và nó không có phán xét nữa, phải trái nữa. Tại cái tâm của mình mỗi lần mình hay phán xét lắm, mình thấy nó cái này tốt là mình ưa, cái gì xấu là mình ghét liền. Bà này xấu quá, không cho tôi ăn, làm cơm ngon giấu đi, ví dụ vậy. Mình khi mình phán xét như vậy, xấu quá, làm xấu, thì cái tâm của mình phán xét rồi, khởi lên tức khắc, mình khởi lên cái niệm ưa ghét, tham sân si mạn nghi khởi lên. Thì khi mà mình không có phản ứng nữa, thì tâm mình nó tình nó vắng lặng, thì cái tâm mình nó được thanh tịnh, tức là nó yên lặng. Yên lặng nó trở nên chỉ còn một cái, nó gọi là pure conscience, pure awareness. Tâm mình khi thanh tịnh đó, là lúc đó nó trở về cái trạng thái pure conscience. Thì khi mình tu tập, tức là mình đáng trở về cái trạng thái đó. Và trạng thái đó trong thiền tông cũng gọi là trở về bổn tánh, hay trở về ông chủ, hay trở về chân tâm. Chân tâm của mình đó, tâm của mình đó, đầu tiên hết nó là pure conscience. Và bây giờ mình không có pure nữa, conscience của mình nó nhiễm đầy những phiền não, đầy những suy ư rồi, phiền não. Mà phiền não là từ đâu ra? Phiền não tức là emotion, tức là tình nó không vắng lặng. Mà muốn tình được vắng lặng thì mình phải tập những cái gì trước đó mới được tình vắng lặng. Mình phải có cái thực tập. Thực tập đó là thực tập thân buông xả. Đó là thầy nói về cái lý thuyết. Thầy tóm tắt lại kiểu khác là nói về cái ý đó. Hồi nãy là thân, tình, ý. Thì giờ cái thân của mình là tập relaxe et detache. Detache cái gì đó thì tí nữa mình tu thầy sẽ hướng dẫn sau. Rồi từ từ sang cái tình thì bắt đầu calme les emotions. Muốn calme les emotions thì phải tập cái technique là no react. No reaction, đừng có phản ứng liền. Nghe cái gì, thấy gì, đứng yên đó, đứng yên. Đứng yên như trời trồng rồi đó, trong vòng 3 hơi, xong rồi mới được phản ứng. Trong lúc đó mình có thì giờ suy nghĩ, quán chiếu, xem người này chửi mình có đáng trả lời không, hay là không đáng trả lời đó. Cái này đẹp quá, có nên mua hay không nên mua. Mình có thì giờ mình đứng hít 3 hơi, đừng có phản ứng liền. Đi đâu vừa thấy đồ đẹp quá, cái móc túi ra liền, rút tiền ra mua liền. Mình nhờ tu hành mình ngừng lại được. Và sau cùng ý thanh tịnh, tức là cái mục đích mình tu ở đây, tu thiền là cái gì? Để maîtriser l'esprit. Và muốn maîtriser l'esprit đó, đầu tiên hết là phải làm cho tâm ý của mình nó trở nên yên lặng, tức là tranquilliser le mental. Phải ta làm cho tâm của mình trở nên yên lặng. Chính vì vậy cho nên trong khóa thiền ở đây, ngoài cái giờ thiền ra, mình ngồi thiền để cốt đến chi? Để cho tâm trở nên yên lặng. Calmer l'esprit, tranquilliser l'esprit. Mà suốt một cái buổi ngồi thiền là mình cốt đi làm cái đó, làm cho tâm mình yên lặng. Mà vừa mới yên lặng xong cái mình đi ra, vừa mới ra khỏi chánh điện cái là nói liền. Thì sao? Tức là thật nãy mình vừa mới làm cho yên lặng xong rồi ra mình làm nó động. Thì uổng cái công của mình ngồi thiền tiếng đồng hồ nãy giờ. Giống như mình vừa mới tắm cho sạch sẽ cái mình đi ra cái cuốc đất trồng khoai nhảy vô bùn đó. Nó uổng. Chính vì lý do đó cho nên trong những cái khóa thiền về sau này, những cái trường thiền hay những cái thiền viện là cái ông Vi Hoan Mong phải luôn luôn làm thuận tiện cho người ta yên lặng đó. Thì trong những cái trường thiền đó, là mỗi người phải ở trong một cái cốc hay là trong một cái phòng riêng để không có tiếp xúc với ai hết đó. Những người mà ta gọi là nhập thất để tu hành, dù tu tịnh độ hay tu thiền, cũng tránh không ở hai người. Tại sao? Thì cái tập khí con người mỗi lần nhìn thấy cái người khác là tự nhiên chạy ra, là muốn nói, muốn hỏi, muốn tiếp xúc. Nên khi mà những người nào mà muốn tịnh tu hoặc là muốn tu thiệt tình, tu thiệt tình chứ không phải là tu tài tử, là nên ở một mình thôi, để mà có thời giờ quán chiếu, quay trở về nội tâm. Những cái nơi thiền viện, trường thiền là mỗi người có một cái cốc hoặc là một cái lều hoặc là một cái phòng nhỏ xíu cũng được, chỉ chui vào đó ngủ thôi rồi đi ra thiền đường. À, ngoài cái giờ mình tu ở đây thì mình có ngồi thiền rồi đương nhiên là chánh niệm, giữ yên lặng, và sẽ có thiền hành luôn. Thì thiền hành như thầy nói, trở lại thiền hành ở đây, thiền hành ở đây mình cũng vậy, mặc dù mình đi thiền hành nhưng mà ở đây trong khóa này thầy cho quý vị đi thiền hành có nửa tiếng thôi, không có một tiếng, tại vì sang những khóa tu sau mới đi sang một tiếng đồng hồ. Ra đây là làm thầy hướng dẫn quý vị, là thầy đã trải qua tu học những cái này từ lâu rồi. Thầy có viết trong quyển Thiền Tứ Niệm Xứ, lúc thầy viết quyển Tứ Niệm Xứ là sau khi đã tu Thiền Tứ Niệm Xứ một thời gian. Vì Thiền Tứ Niệm Xứ khi mà những cái khóa thiền họ là khóa thiền đó là họ ngồi thiền một tiếng và đi thiền hành một tiếng, rồi ngồi một tiếng, rồi đi một tiếng, một ngày 8 tiếng. Thầy cứ tính ra như vậy, 8 tiếng thì cứ 4 tiếng ngồi thiền, 4 tiếng thiền hành, sáng dậy cho tới suốt là luôn luôn là mình tu hành. Nhưng mà ở đây thì cái thiền là thiền hành ở đây á, thầy chưa có cho quý vị tu cái thiền hành như vậy, để sau này tiếp tục nữa đó thì sẽ sang cái mà thiền hành rồi thiền trụ nữa, tức là đứng một tiếng. Cái này còn xa lắm quý vị. Từ từ thầy hướng dẫn quý vị theo tiệm tu thứ lớp, chứ làm nhanh quá người ta bỏ chạy hết. Nên ai có gan thì đi từ từ thôi. Nên dành cho những khóa sau. Và đây trong khóa này quý vị ngồi một tiếng, nhưng mà quý vị đi thiền hành có nửa tiếng thôi. Thì nửa tiếng ở đây đó, nó có hai mục đích. Mục đích đầu là để cho quý vị đi để giãn chân, giãn gân, giãn cốt. Tại vì quý vị ngồi thiền thường thường khi mà những khóa khác quý vị học với thầy thì luôn luôn có ngồi thiền, nhưng mà không có đủ mạnh để mà đau chân đau tay. Thì khóa này đó, thì từ từ quý vị sẽ kinh nghiệm những cái đau chân đau tay, nên mình ngồi lâu mình phải đứng dậy đi một chút để cho máu nó lưu thông. Thứ hai, tập cho mình tỉnh giác và tu trong lúc đi. Tại vì cái khóa tu thiền này đó là quý vị sẽ phải ghi nhận chánh niệm, cái cảm thọ của mình rất là nhiều. Cảm thọ tức là sensation. Tại vì những cái tình, cái emotion của mình ban đầu đó là nó, khi nó khởi lên đó, thì nó khởi lên, nó tác động vào thân và tâm luôn. Tức là khi mà quý vị nổi sân lên đó, trong tâm nổi sân thì cái mặt nó làm sao quý vị? Mặt nó bị, nó đỏ lên. Nó đỏ lên rồi trong người mình cảm thấy gì? Nóng, đúng rồi, hay quá, y chang. Đúng là vậy. Nên khi mà cái gì nó khởi lên thân tâm đó, là nó tác động trong tâm và tác động ra thân. Nên người tu thiền đó, mình không nắm được cái tâm của mình thì phải nắm lấy hơi thở, phải nắm lấy hơi thở rồi nắm lấy cái thân của mình, tức là cử động và những cái diễn biến trong thân của mình. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như thầy, cá nhân thầy này, khi thầy nổi sùng quý vị không có biết được, mặt thầy vẫn mỉm cười, nhiều khi vẫn không có đỏ nữa, vẫn mỉm cười thấy tỉnh bơ, nhưng trong này là nó hơi nóng một chút xíu, trong này nóng cái bụng, và hôm nào dở lên đó, là nếu mà không để ý đó, mà không có ngưng liền đó, thì cái nóng nó bắt đầu ở bụng, xong cái nó lên tới ngực, à là nó mạnh rồi, nó lên tới ngực là lúc đó là thấy là tim nó bắt đầu nó đập mạnh hơn, bụp bụp bụp, nhưng mà quý vị không nghe thấy thầy biết, thì lúc đó là mình phải tu tập. Còn những người nào không tu tập đó thì người đó cái sân nó lên tới đây rồi, rồi không thấy, nó lên tới đây nó cổ bắt đầu nghẹn ngào, rồi không thấy nữa, nó lên tới mặt đỏ, rồi cũng không thấy nữa thì nó trào ra mắt khóc, quà nó đập bàn đập ghế, nó trào ra tay luôn. Tại những người đó không có tu tập chánh niệm, không có điều khiển, không có làm chủ tâm ý của mình, thì đó là quá nặng rồi, nó tâm bệnh quá nặng. Nên khi nào mà mình tu tập, mình phải chánh niệm là như vậy, phải ý thức được những gì xảy ra trong thân tâm của mình. Chứ còn để đập bàn đập ghế, rồi đập bàn người ta nói trời sao sân quá, mình còn không thấy nữa, cầm nó liệm cho nó dám nói tôi sân hả? Nên tu hành, quý vị thấy tu hành nó rất là khó, phải đòi hỏi cái sự chánh niệm, tức là tỉnh thức, ý thức được. Thì khi đi thiền hành đó, thầy sẽ nói sau cho quý vị. Nói chung thầy hướng dẫn quý vị, những người nào tu hồi xưa với thầy rồi đó, thì đầu tiên hết quý vị tu cái nhất bước đạp, ba bước nhất bước đạp thôi. Và khi đi như vậy đó thì quý vị không có đi vòng vòng hết cả cái tùng lâm nữa, mà mỗi người đó chỉ đi ba thước thôi, tức là đi từng bước nhà tới tầng ba thước, cái quay lại đi ngược lại, đi tới đi lui vậy thôi, đi tới đi lui. Thì khi đi thiền hành như vậy xong cái giờ thiền á, thì thầy gõ chuông hết cái giờ thiền sang cái giờ thiền hành, thì quý vị có thể lựa ba thước trong cái chánh điện này, quý vị đi tới rồi đi lui, đi tới đi lui. Nếu mà chậm hay người nào thích đi bên ngoài thì quý vị đi ra ngoài lựa một khúc đi tới đi lui thôi, đi tới đi lui. Tại vì lúc đó mình không có đi ngắm cảnh nữa, mà mình phải đi kiểu khác. Còn những cái khóa trước thầy cho quý vị đi thiền hành theo cái kiểu mà cưỡi ngựa xem hoa, tức là đi để ngó trời ngó đất. Nhưng mà kỳ này mình chăm chú hơn, chăm chú tỉnh giác. Và người nào đi trong này nữa thì hay là đi ngoài cũng được, là phải ý thức được tất cả những cảm thọ từ lúc mình nhấc chân lên và đạp xuống đất. Tức là il faut sentir toutes les sensations. Nhấc chân lên thấy làm sao, đạp xuống cảm thấy comment vous sentez, đạp xuống phải thấy làm sao. Đó. Nên khi mà gọi là tỉnh giác, tỉnh giác là mình biết từng thứ một, cái gì xảy ra trên thân của mình và trong tâm của mình. Nói tóm lại là suốt một tuần lễ này, những giờ ngồi thiền, những giờ thiền hành là để quý vị trở về chính mình, làm chủ tâm ý của mình, và làm chủ cái thân của mình, và làm chủ cái tình cảm của mình. Tình cảm đây tức là những cái emotion của mình. Chiều nay khi bắt đầu thực tập thì quý vị ngồi thiền, quý vị đếm hơi thở, đếm hơi thở, hít vào, thở ra, quý vị đếm 1, hít vào, thở ra đếm 2, đếm tới 10. Đó là cái công sinh đầu tiên, cái chỉ thị đầu tiên. Là những ngày sau thầy sẽ hướng dẫn quý vị thay đổi từng cái một, đi từ từ, etap by etap. Thầy hướng dẫn quý vị thiền, theo sát quý vị, theo dõi quý vị tới đâu, trừng pháp thầy hướng dẫn quý vị. Chứ không có phải đến những cái nơi tu thiền quý vị thấy ai ngồi sao mình cũng ngồi yên vậy, rồi đứng dậy đi, thấy ai đi thiền hành cũng đi lẽo tẽo theo sau thôi. Quý vị ở đây, quý vị thầy quan sát quý vị, hướng dẫn quý vị thay đổi menu mỗi ngày. Rồi có gì thắc mắc thì quý vị thưa. Thì đầu tiên hết chiều nay quý vị chỉ thực tập sổ tức. Rồi thôi, tạm nhiêu đó thôi, không có nói nhiều quá. Ai có gì thắc mắc ra, chính ở đây là khóa tu, quý vị thắc mắc về cái cách thực tập, tu tập làm sao thì hỏi. Ở đây quý vị không có hỏi giáo lý, giờ hỏi giáo lý thì không trả lời. Rồi, quý vị hiểu rõ cách tu chưa? Rồi, cô Diệu Tú. Cảm ơn cô nói. Dạ. Những buổi thiền tọa có được bắt ấn không? Được. Quý vị được bắt ấn. Và thầy nói luôn, trong khóa này thầy sẽ dạy quý vị hai cái ấn chót. Mà khóa ý tưởng thành 4, thầy đã dạy quý vị có 5 cái ấn thôi. Từ 1, 2, 3, 4, 5. Một là đi từ dưới nha. Luôn luôn đi từ dưới lên. Tức là tu là đi từ dưới lên trên. Thầy khóa tu ý tưởng thành 4, thầy dạy quý vị 5 cái ấn. Trong luân xa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 không có. Chỉ trong khóa này thầy sẽ dạy cho quý vị 2 cái ấn chót. Cái này. Nhưng mà đến ngày giờ đó thầy mới chỉ. Còn trong thời gian này những người nào muốn ngồi thiền biết bắt ấn thì quý vị bắt. Quý vị bắt ấn kiểu nào cũng được hết. Còn nếu không, những người khác không biết bắt ấn thì cứ ngồi để tay sao cũng được. Đối với thầy không thành vấn đề. Và những người nào biết bắt ấn thì cứ việc bắt ấn thôi. Trong khóa này từ từ thầy sẽ hướng dẫn quý vị những cái tiến trình khác. Còn tiến trình đầu thầy chỉ cần quý vị ngồi hít thở thôi, vọng tưởng cũng được, không cần biết. Thầy sẽ hướng dẫn quý vị từ từ. Mới vô quý vị cứ đếm dùng cho thầy. Tâm chạy tính sau, ngủ gục tính sau, đau chân tính sau, tất cả gì tính sau hết. Tại vì thầy theo dõi quý vị trong vòng 7 ngày, cho nên quý vị không có sợ lắm. Không phải là giảm một lần xong để mặc kệ quý vị. Thầy theo dõi quý vị suốt 7 ngày. Rồi. Ngoài ra nữa, người nào đau chân, đau chân đó thì đổi tư thế. Đau chân đổi tư thế. Tê chân đổi tư thế. Còn người nào mà đau nữa thì ngồi lên ghế, tìm cái ghế, đem cái ghế, tìm cái ghế nào, cái ghế nhỏ nhỏ đó. Ai ngồi đau chân quá, kiếp già không được thì ngồi bán già. Ngồi bán già không được thì ngồi ngồi du già. Ngồi du già không được á thì ngồi lên ghế. Nhưng không được dựa tường, không được ngồi dựa tường. Nếu mà ngồi mỏi lưng quá đó, thì gù lưng xuống cũng được. Vì ngồi bằng thẳng lưng, mỏi lưng quá thì gù xuống cũng được nữa, nhưng mà không được dựa tường. Mỏi chân nữa thì vắt chân như cô Diệu Hiền đó. Ngồi vậy cũng được nữa, không sao. Đây có hai Diệu Hiền lận. Diệu Hiền có tóc và Diệu Hiền không có tóc. Rồi còn ai có gì thắc mắc nữa không? À khoan, rồi Thanh Ý. Đúng. Quý vị thì bắt ấn á, thì quý vị vẫn cái ấn quý vị phụ thôi. Cái chính là theo dõi hơi thở, thay vì cái tay mình muốn để kiểu nào thì để. Nhưng mà nếu quý vị nào muốn bắt ấn á, thì lợi dụng một công hai việc, tức là vừa điều chỉnh lại luân xa của mình trong lúc ngồi thiền, vừa điều chỉnh lại luân xa, điều chỉnh lại những cái luân xa của mình. Và cái việc chính là tại vì mình bắt ấn xong mình đâu có để ý nó nữa. Bắt ấn xong là mình vẫn chú ý hơi thở. Mời cô Duyên. Dạ. Rồi. Những người nào mà ho hắt xì thì bất thình lình là họ không tránh được. Mùa hè năm nay nó lạnh quá làm nhiều người hắt xì. Nhưng mà người nào mà ho nhiều quá đó, thì muốn tránh động đại chúng đó, thì quý vị tìm là chỗ nào đại chúng ngồi đây, mình ngồi trong góc đằng sau, hay là ngồi chỗ nhà tổ đó. Đây là cái chỗ bên kia kìa, mới vô gọi là nhà tổ, chỗ cái phòng nhỏ nhỏ xíu bên kia, ngồi bên đó. Thầy nói luôn cho quý vị là ban đầu mấy ngày đầu thầy dễ dàng đó nha, từ từ mấy ngày sau thầy sẽ đổi kiểu nha quý vị. Nhưng mà đáng lẽ thầy không nói, nhưng mà thầy nói luôn cho quý vị thấy ủa sao tu mà dễ vậy, ho cũng được, nhấc chân cũng được, gù cũng được. Nhưng mà cái này thầy nói trước là mấy ngày đầu này nha quý vị. Rồi khoan, ủa thanh trường ho chút chút hả? Không, nếu mà lâu lâu mà ngứa cổ thì tăng hắn cái được, mà nếu mà ho biết mình ho đó thì đi qua bên kia chút xíu cũng ngồi bên kia. Không thì cũng là chung chánh điện thôi, nhưng mà nó hơi xa một chút, đừng có làm những người khác người ta động thôi. Rồi cô An Ngọc. Hít vào, thở ra đếm một, sổ tức. Hít vào, quý vị muốn hít mũi, hít miệng, hít bằng lỗ tai cũng được hết, không thành vấn đề. Cứ hít vào đây, thở ra đếm một. Quý vị đúng, cứ từ từ, tại thầy nói thầy sẽ hướng dẫn quý vị từ từ. Ai không hiểu gì, cái này không phải là hít từ đây đến suốt 7 ngày đâu. Hướng dẫn. Ban đầu quý vị muốn hít bằng mắt, bằng mũi, bằng miệng, bằng tai cũng được hết á. Sau thầy sẽ hướng dẫn sau. Ai là cô Thanh Quang? Dạ, ban đầu tiên hết quý vị đi thiền hành á, quý vị không ghi nhận hết, nhấc bước đạp thôi. Đến giờ thiền hành thì sẽ hướng dẫn quý vị nhấc bước đạp 3 bước. Ở đây á, thầy hướng dẫn quý vị etap và etap, từng bước một, từ từ mỗi ngày nó sẽ chuyển hướng dẫn. Còn bây giờ đầu tiên hết, cái này thầy nói sơ sơ thôi, tổng quát. Nhưng mà đi thiền hành ban đầu quý vị chỉ có nhấc bước đạp thôi. Nhấc biết là mình biết là mình đang nhấc, bước biết mình đang bước, đạp xuống biết mình đang đạp, cứ làm vậy đi. Cái đó sau từ từ, cũng giống như ban đầu, cái đó thầy nói trước thôi chứ không có làm liền, cho một lúc làm liền đâu được. Rồi anh Đức Bổn. Dạ thưa thầy, con có khó khăn là thiền lâu thì buồn ngủ, rồi lâu lâu mình gáy. Phải làm sao? Thiền lâu buồn ngủ ngáy á, cỡ bao lâu thì anh ngáy? Chừng nửa tiếng hay là 1 tiếng? Dạ vâng, khoảng sau 10 giờ thiền là ngáy. Không thì là buồn ngủ. Buồn ngủ, buồn ngủ chậm đi. Lúc tỉnh dậy thì người ta nói những cảnh là sao mà ông ngáy dữ quá. Dạ được, thì không sao, mấy ngày đầu anh cứ ngáy không sao, không sao. 30 phút là ok rồi, chừng có đừng có mới nửa tiếng, mới 15 phút mà ngáy liền đó thì bắt sang sau. Nhưng mà nửa tiếng bắt đầu buồn ngủ thì sau đó chừng 15 phút cho 45 phút thì bắt đầu ngáy thì không sao. Vâng. Được. Nhưng làm sao mà tránh ngủ được? Thầy sẽ hướng dẫn sau. Anh cứ đếm được thầy. Bây giờ quý vị đó, tiếng Anh nó gọi là just do it, tức là cứ làm đi chứ đừng có thắc mắc con ngồi thiền con bị này không có được không, rồi thấy cái này có sao không. Quý vị mới vô, quý vị đừng có lo sợ lắm, chỉ vô ngồi đúng 1 tiếng đồng hồ, hít thở đếm bao nhiêu đó thôi, sau đó từ từ thầy sẽ tính sau cho quý vị. Quý vị cái con xin rất là dễ, vô đây ngồi 1 tiếng, đúng 1 tiếng, hít thở đếm. Cũng bắt ấn cũng được, không bắt ấn cũng được, ngủ cũng được, ngủ lưng cũng được, ngáy cũng được, ho cũng được, cái gì cũng được hết á. Nhưng chỉ có cái không được dựa tường, đau thì nhúc nhích, đổi chân, không được đứng dậy, đổi chân ra, để cho nó bớt đau. Đầu tiên hết làm bấy nhiêu đó thôi, có gì khác đâu, phải gì thắc mắc. Đếm cho tới 10 thôi. Rồi bỏ làm lại. Tức là hít vào, thở ra, đếm 1. Rồi hít vào, thở ra, đếm 2. Đếm như vậy cho tới 10. Hít vào, thở ra, 10. Xong rồi trở lại 1. Cứ làm vậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà làm trong lúc làm mà có nghĩ cái gì khác thì ngưng. Nếu mà tức là vọng tưởng nghĩ bậy bạ đó, tâm nó phóng đi đó, thì ngưng lại, trở lại đếm. Rồi đang đếm 1 2, đến 5 cái tâm tự nhiên nó chạy chỗ khác, nó nghĩ chuyện nhà, nó nghĩ chuyện ngày mai, nghĩ chuyện tối nay, thì thấy vậy ồ, nãy giờ mình nghĩ liên liên cái tự nhiên mình tỉnh dậy ngay, hồi nãy giờ nghĩ bệnh quá, hết đếm rồi, trở lại đếm lại, cứ lại từ đầu. Rất đơn giản, cũng phải tu dễ lắm, chỉ có ngồi thở đếm có vậy thôi, ngồi thở đếm. Quỳ như vậy hả? Không có quỳ, tại vì cô quỳ như vậy hồi là sẽ đau đầu gối. Khoan nha, cô nói dễ hơn phải không? Người nào đó, thầy nói trong vòng 2 ngày đầu thầy cho quý vị tìm cái tư thế của mình, cái tư thế nào mình cảm thấy dễ chịu nhất thì tha hồ ngồi cong cũng được, quỳ cũng được, vắt chéo cũng được, vắt chân đằng sau cổ làm được. Bắt đầu ngày thứ 3 trở đi đó là không được thay đổi tư thế nữa. Cho nên nếu mà cô thấy cô quỳ đó 1 tiếng đồng hồ được đó, thì ráng thử nha. Trong 7 ngày đầu, một ngày đầu có 4 thời, cô ráng ngồi thử đi, thấy cái tư thế nào. Thầy nói trước nha, trong vòng 1 ngày đầu, ngày hôm nay quý vị tha hồ thử kiểu nào cũng được hết á. Thử ngồi 1 chân hay là quỳ 1 chân hay là móc 1 chân hay là kiểu nào cũng được. Bắt đầu sang ngày thứ 2 là phải giữ cái tư thế đó, không được thay đổi. Nếu quỳ là phải quỳ suốt luôn, chứ không phải là quỳ chừng tiếng kia sau ngồi tiếng, ngày thứ 3 thì đứng hay là móc không được. Cho nên những người nào vô khóa thiền này là nguy hiểm lắm. Cho nên quý vị tha hồ tìm cách nào. Nếu mà người nào mà ngồi mà thấy khó chịu thì chồng 3 cái gối lên cũng được. Nếu mà chưa đủ thì chồng 4 cái gối. Rồi đau cái gì, chỗ nào đau thì chêm vô. Tên thầy dặn lại nha, cho quý vị trong vòng 1 ngày đầu tìm cái tư thế sướng nhất. Nghĩa là sướng, mình cảm thấy sướng nhất, ngồi là không nhúc nhích, không đau gì nữa hết rồi. Thì ráng giữ cái tư thế đó nha, để sau đó không được thay đổi nữa. Cho nên cô nào quỳ đó, cô nói quỳ dễ chịu thì quỳ thử thôi, chỉ tí nữa 1 tiếng đồng hồ coi có dễ chịu không. Rồi dạ. Đức Bộ. Thầy có nói lúc nãy là lúc thân bu xả, thầy nói là lúc đầu bu xả, sau khi nhả ra, OK, buông xả tức là thầy nói tiếng Pháp anh dễ hiểu hơn. Buông xả đầu tiên hết là relaxe, relax sau điều qua tức là thầy sẽ hướng dẫn anh. Từ từ khóa này anh sẽ hiểu. Bây giờ anh cứ tạm ghi như vậy. Relaxe tức là relaxe le corps. Còn thứ ba đó, cái thứ sau là nhả nó ra đó, detaché le corps. Rồi có vậy thôi. Từ từ thầy sẽ hướng dẫn sau. Cái này quý vị đừng nghe, quý vị cứ nghe từ từ thầy hướng dẫn. Chứ giờ quý vị không thể, cái này không phải là lớp giảng, quý vị không thể hiểu liền. Cái mình chỉ có thể hiểu qua cái sự thực tập mà thôi. Rồi thôi chúng ta ngưng ở đây. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.